Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, có được có mất. Mẫn học không nghĩ tới, Mễ Thư Lan rõ ràng trực tiếp tự chấp nhận, đã nói vị hôn phu nì không phải nên vậy môn đăng hộ đối. Gia thế tương đương ư, nếu quả thật giống như lần này gia thế. Ninh Ngọc Thần không đáng làm loại chuyện này. Một bước gần hiện đại vẽ đồ, không đến mức giá trị liên thành đến lại để cho một cái loại này cấp bậc phú nhị đại ra tay đi. Trộm trừ phi Ninh Ngọc Thần có cái gì đặc thù yêu thích, ví dụ như trộm cướp thích một loại, hoặc là Ninh Ngọc Thần căn bản không phải như lúc trước hắn suy nghĩ thân phận mẫn học cảm giác mình trước kia, nhưng có thể có chút chắc hẳn phải vậy rồi. Xem ra không phải từng phú nhị đại nữ tính đều có một môn đăng hộ đối vị hôn phu. Cái này vách đá dựng đứng đều là bị võng trở đô thị tiểu thuyết nói dối. Không đợi mẫn học vấn đề, Mễ Thư Lan đã muốn tự ngươi nói bắt đầu đứng dậy. Ninh Ngọc Thần là phụ mẫu ta 2 năm trước ở nước ngoài lữ hành thời điểm nhận thức. Bọn hắn lúc ấy gặp điểm phiền toái. Ninh Ngọc Thần ra tay giúp phụ mẫu ta một cái bề bộn. Từ nay về sau đã lấy được phụ mẫu ta tín nhiệm hòa hảo cảm giác. Mẫn học hiếu kỳ, cho nên cha mẹ, ngươi liền đem hắn mang về đến cấp ngươi làm lễ vật. Mễ Thư Lan PSUZ vui lên, nói chính sự đi. Về sau, mỗi gặp tiết ngày nghỉ, Ninh Ngọc Thần sẽ tìm lý do đến trong nước đến thăm nhị lão. Phụ mẫu ta cũng càng ngày càng ưa thích hắn. Về sau nha, ta tuổi càng ngày càng già, lại mỗi ngày bề bộn nhiều việc chuyện của công ty tình. Cha mẹ sợ ta không gả ra được, tự động lại để cho Ninh Ngọc Thần ở rể tâm tư. Mễ Thư Lan lúc nói lời này mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, lại làm cho người một chút cũng cảm thụ không đến cao hứng ý tứ. Mẫn học cảm thán, thúc thúc A-di quá lo lắng. Mễ tiểu thư người theo đuổi, sợ không phải có thể theo ma đô sắp xếp đến kinh thành đi. Vốn là một câu trêu ghẹo lời mà nói, Mễ Thư Lan nghe vậy ngược lại thu hồi dáng tươi cười. Thở dài, ta hơi chút có thể xem vào mắt, sớm đã không coi ta là nữ nhân nhìn. Có chỗ đắc tất nhiên có điều mất, nữ cường nhân bất đắc dĩ. Hào khí có chút cứng lại, mẫn học chuyển hướng chủ đề, vị này Ninh Ngọc Thần rốt cuộc cái gì lai lịch, hắn tin tưởng Mễ Thư Lan khẳng định điều tra, đơn giản trực tiếp hỏi, cũng giảm đi không ít chuyện, dù sao nghe khẩu khí, Ninh Ngọc Thần hình như là ở nước ngoài cuộc sống, như vậy mặc dù mẫn học là cảnh sát, cũng không tốt lắm tra ra người này qua lại. Nghe nói là nào đó bình thường người Hoa gia đình lớn lên. Từ nhỏ phẩm học giỏi nhiều mặt, nghệ thuật tạo nghệ thực tế không tầm thường. Cha mẹ gặp tai nạn xe cộ bỏ mình hậu, Ninh Ngọc Thần quản lý tốt hậu sự, mà bắt đầu bốn phía lang thang, rèn luyện hội họa kỹ xảo. Vì thế đem bà châu Âu đại lục đi mấy lần. Cái này đoạn miêu tả làm cho người ta trong đầu lăng không hiện ra một cái không cấm nghệ thuật ra hình tượng. Mễ Thư Lan tay vịn lan can, đúng lúc chứng kiến Ninh Ngọc Thần xông nàng phất phất tay. Chỉ điện thoại, hướng trong sân đi, xem ra còn không có đánh xong. Nghe nói cái này thuyết pháp rất có ý tứ. Mẫn học chú ý tới Mễ Thư Lan dùng từ, nước ngoài có một số việc. Cũng không phải muốn cha có thể cha tinh tường. Ta chỉ biết là quả thật có người như vậy tồn tại. Mẫn học tỏ vẻ giải thích. Vốn thân ở nước ngoài sẽ không tốt điều tra. Huống chi Ninh Ngọc Thần hành tung như thế trang định, thì càng khó khăn điều tra chứng nhận. Mễ Thư Lan giống như cười mà không phải cười tiếp tục nói. Hơn nữa phụ mẫu ta đối với của hắn bối cảnh thân phận cũng không phải rất để ý. Nhà của chúng ta không thiếu tiền, không cần gì cường cường quan hệ thông gia. Bọn hắn nói chỉ cần nhân phẩm tốt, đều nghe theo chú ý người. An Nông, Ninh Ngọc Thần rất thích hợp ta. Mễ Thư Lan cha mẹ ý nghĩ này ngược lại một chút cũng không truyền thống, không có nhất định kiên trì môn đăng hộ đối, đáng giá điểm cái khen. Đương nhiên điều kiện tiên quyết rất đúng hai bên trái nhà tình nguyện. Ta lúc ấy cũng hiểu được rất không sao cả. Tự tiếp nhận rồi, dù sao cùng ai qua không phải qua nì. Cũng miễn cưỡng xem như hai bên trái nhà tình nguyện. Mễ Thư Lan cảm tình quan sát tựa hồ theo tính. Kỳ thật rất bi quan. Mẫn Học chợt nhớ tới Mễ Nảy Mầm nói qua một câu. Nàng nói tỉ tỉ từ nhỏ đến lớn quỹ tích, đều là người nhà an bài tốt. Kể cả sau khi thành niên sở học chuyên nghiệp, cùng với sau khi tốt nghiệp tiến vào gia tộc xí nghiệp công tác. Cái này tại rất nhiều người xem ra hẳn là hâm mộ không đến hàm chứa chìa khóa vàng sinh ra. Áo cơm không lo, vừa tốt nghiệp, có thể khống chế lớn như thế hình tập đoàn công ty. Nhưng mà trước không đề cập Mễ Thư Lan cá nhân chỉ hướng. Sau lưng nàng vất vả cùng thừa nhận áp lực sợ là cũng không còn vài người hội xem tới được. Chính như trước kia theo như lời, có được có mất, trái lại, có mất mới có đắc. Chính là vì như thế, mới có thể tạo nên một cái lại để cho đám người nhìn lên giới kinh doanh nữ cường nhân. Đây không phải đúng sai vấn đề. Mễ Thư Lan đồng dạng không cần người khác đồng tình thương cảm. Mẫn Học không có tùy tiện đối với Mễ Thư Lan cảm tình xem xen vào. Mỗi người đều có chính mình duyên pháp. Thân thể to lớn tình huống ta đã hiểu. Người hoài nghi có chứng cớ gì ư dấu vết để lại cũng có thể. Mễ Thư Lan lắc đầu, nếu có lời mà. Nói, ta sẽ lén giải quyết. Sẽ không để cho phụ mẫu ta khó chịu nổi. Cho nên ta cũng vậy hy vọng ngươi đang ở đây điều tra lúc. Có thể bí mật tiến hành. Tuy nhiên Mễ Thư Lan ngữ khí rất là thành khẩn. Mẫn Học nhưng không có lập tức gật đầu. Nên nói rõ ràng hay là muốn sớm nói rõ ràng. Bí mật điều tra đương nhiên có thể. Nhưng ngươi muốn tinh tường. Nếu thật là Ninh Ngọc Thần làm. Hắn tự xúc phạm ta quốc hình pháp. Căn cứ quyền sở hữu nguyên tắc. Ta phải đưa hắn bắt quy án. Đến lúc đó. Mẫn Học ý tứ rất rõ ràng, đến lúc đó ngoại giới không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Mễ Thư Lan nghe vậy, thu hồi vịn tại trên lan can hai tay, quay đầu lại nhìn về phía Mẫn Học, cười nhạt nói, người thật đúng là tốt cảnh sát nì. Lời này thực nghe không xuất ra có phải là, nói mát, bất quá Mễ Thư Lan cũng không còn lại để cho Mẫn Học khó xử. Nàng trầm mặc một lát tiếp tục nói, nếu như có thể thông qua chuyện này lại để cho phụ mẫu ta nhận rõ một người, cũng chưa hẳn là kiện chuyện xấu. Huống chi, kẻ trộm cũng chưa chắc chính là Ninh Ngọc Thần. Mẫn Học đương nhiên cũng không còn nhận định điểm. Này, hiện giai đoạn chứng cớ gì đều không có đâu rồi. Có tội đề cử cái gì? Tự nhiên là không được. Không ngại ta hướng ngày hôm qua người ở chỗ này hỏi một chút. Mễ Thư Lan gật đầu. Đương nhiên. Ngươi tùy tiện hỏi. Ta đã cùng bọn họ bắt chuyện qua rồi. Nhưng tốt nhất đuổi tại phụ mẫu ta trở lại trước khi đến. Mẫn Học hiểu rõ. Tức liền đã làm tốt lại để cho cha mẹ nhận rõ Ninh Ngọc Thần làm người chuẩn bị. Cũng tốt nhất là tại họa tác tìm về điều kiện tiên quyết. Hỏi khẩu cung quá trình không cần lắm lời, dù sao không ngoài sở liệu, không có ra hữu hiệu tin tức, vụ án phát sinh lúc hết thảy cùng thường ngày không có gì bất đồng. Lấy chứng nhận xong hậu, Mẫn Học không có ăn trực ý định, chuẩn bị cáo từ mà đi, không đợi mở miệng, đã thấy Mễ Thư Lan có chút ngưng trọng đi tới nói, Ninh Ngọc Thần không thấy. Không thấy, Mẫn Học, hỏi lại, đúng. Quản gia nói hắn làm đồ ăn làm được một nửa thời điểm. Tiếp cái điện thoại liền đi ra ngoài. Nhưng thẳng đến hiện tại cũng không còn trở về. Hơn nữa điện thoại cũng đã tắt điện thoại. Có thể hay không vừa vặn có việc đi ra ngoài, không? Biết, phụ mẫu ta lập tức quay lại rồi. Trước kia, hắn mặc dù có việc, cũng nhất định sẽ chào hỏi. Tuyệt sẽ không như vậy vô thanh vô tức rời khỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Mẫn Học có chút im lặng, hắn lúc này mới vừa mới chuẩn bị bắt đầu điều tra đâu rồi. hiềm nghi người đã không thấy tăm hơi, cái này có phải là có chút không đánh đã khai ý tứ hàm xúc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.